nói với Tuấn Vĩnh đưa tất cả những người bị nghiện vào bệnh viện, cần phải cai nghiện gấp. Nếu cai không xong, tôi có tới cũng vô dụng, tránh bọn cảnh sát ra. Còn Tiền Sâm, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.